Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1697, xui xẻo xác chết vùng dậy, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tiếp nhận, nghe được hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Cùng nói nhảm không có gì khác nhau. Tô Nhiên cũng chẳng muốn đi độc miệng. Bận việc lâu như vậy. Người anh em đồ chính là cái này NPC. Ngu ngốc tử tài hội cự tuyệt. Moncini gặp qua lĩnh chủ đại nhân. Tại Tô Nhiên lựa chọn tiếp nhận một khắc này. Moncini liền hướng phía Tô Nhiên quỳ một chân trên đất. Biểu thị thần phục, tiền bối, mau mau xin đứng lên. Ta nơi này phải hưng này một bộ. Tô Nhiên vội vàng nói. Nhưng trong lòng thì vui thích. Lần này Hàn Băng Sa Ngục không có uổng phí. Lại thu hoạch một thành viên mãnh tướng. Thật sự sảng khoái. Lĩnh chủ đại nhân, này nghìn năm thụ tùy áp chế ngục giới thạch thời gian cũng không dài. Nhanh chóng rời đi nơi này, đã chậm có thể sẽ không đi được. Moncini chịu Sa Ngục lạc ấn giới hạn. Nào có tâm tình tiếp tục ngừng lưu ở chỗ này. Ước gì nhanh lên rời đi. Trở lại thần ma đại lục. Này lạc ấn cũng liền thùng rỗng kêu to. Tiền bối, này quyển trục ngài lấy được. Theo ta một chỗ hồi lãnh địa đi. Cho ngài an bài một chút chỗ ở. Tô Nhiên đem một bó quyển trục giao cho Moncini. Vì cho xác chết vùng dậy đằng địa phương. Trước tiên mang theo NPC rời đi nơi này. Trở lại lãnh địa của hắn. Khô Lâu thôn, trở lại lãnh địa, Tô Nhiên tướng lãnh địa hết thảy đều giới thiệu mấy lần. Đưa tới Moncini chấn kinh, lĩnh chủ đại nhân, này miệng trong quan tài thủ hộ thú, là ngũ trảo cốt long vương. Moncini nằm mơ cũng không có nghĩ đến, này nho nhỏ lãnh địa trung tâm, lại tàng long ngọa hồ, ngũ trảo cốt long vương, thương lượng ma ân tư, quỷ vương hạn bạt, kiến trúc tông sư lỗ nhạc. Ác ma cầu đàn, xích luyện vương xà, còn có dung nham bộ lạc nhất tộc, liền lãnh địa phòng ngự đều cường đại như thế. Thượng cổ thủ hộ lôi tháp, lục hợp tứ tâm trận, thông thiên dây leo, trấn sơn thạch, như thế hoa lệ đội hình, cao như thế quả nhiên phối trí, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Tại thời khắc này, hắn một chút ưu thế cũng không có, rất tự giác đem dáng dấp thả vô cùng thấp. Đối với trước mắt vị này hắc bào lĩnh chủ tràn ngập kính nể. Lừa gạt ngài làm gì vậy? Ngài như không tin, ta khiến nó xuất ra quen biết một chút. Tô Nhiên đối với Vu Mông Tây Nhi biểu hiện đều nhìn tại trong mắt. Nội tâm rất là thỏa mãn. Chỉ có để cho hắn ý thức được lãnh địa cường đại. Mới sẽ không xuất hiện làm phản khả năng. Không cần, đây là lãnh địa thủ hộ thú. Vì chút việc nhỏ này quấy rầy nó không thích hợp. Lĩnh chủ đại nhân, ta có vừa hỏi, ngươi là làm như thế nào đến nhân tộc, quỷ tộc, ma tộc cùng tồn tại. Nhân cách mị lực, Tô Nhiên liền không cần suy nghĩ. Trực tiếp nói bốn chữ này, nói được kêu là một cái đương nhiên. Một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ. Moncini thiếu chút bị Tô Nhiên lời nghẹn, thức thời không muốn hỏi nhiều. Sau đó, Tô Nhiên cho Moncini tìm một cái chỗ ở thẳng đi tới truyền tống trận bên cạnh. Đem hệ thống ban thưởng Hàn Băng Sa Ngục truyền tống thạch khảm nạm ở trên mặt. Đến tận đây về sau, truyền tống trận lại thêm một cái truyền tống thông đạo. Vì xuất hành cung cấp tiện lợi phục vụ điều kiện, bá, Tô Nhiên lựa chọn lần nữa Hàn Băng Sa Ngục. Hắn phi thường tò mò xác chết vùng dậy đến cùng có thể hay không trộm được kia khối ngục giới thạch. Lại một cái, hắn để ý chính là ngục giới thạch thuộc tính. Nếu có thể đề thăng lãnh địa phòng ngự, vậy càng không thể đơn giản bỏ lỡ. Ta đi, Tô Nhiên mới xuất hiện tại Hàn Băng Sa Ngục, đã bị trước mắt một màn cho kinh sợ ngây người. Chỉ thấy xác chết vùng dậy bị dây thừng trói gô, lơ lửng ở giữa không trung. Hạ phương chính là ngục giới thạch, phúc thủy lão đại, cứu mạng oa, Tô Nhiên đến, để cho xác chết vùng dậy cảm thấy giống như là gặp được cứu tinh đồng dạng. Kích động hô lên âm thanh, xác chết vùng dậy, người như thế nào bị trói đi lên, chẳng lẽ lại soát thủ hộ boss sao? Thấy xác chết vùng dậy tình cảnh chật vật như thế, Tô Nhiên để ý ngoài ngoài, cũng cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Hướng phía bốn phía quét một vòng, cũng không có phát hiện này cái gọi là thủ hộ boss thân ảnh. Xem ra suy đoán của hắn hẳn là sai lầm, là vì trộm cắp của ta kỹ năng sử dụng thất bại. Mới nhận lấy này sang ngục trừng phạt, xác chết vùng dậy không cam lòng ra sức dãy giụa, có thể vẫn không thể nào tránh thoát căn này dây thừng. Phiền muộn nói, này kẻ trộm chức nghiệp thật không thú vị, không cẩn thận ở giữa chiêu, thực đặc biệt xúi quẩy, nơi này là sang ngục, chuyên môn trừng trị ác nhân địa phương. Ngươi ở nơi này ăn cắp, tựa như ở bót cảnh sát trộm đồ vật đồng dạng, không bị bắt lại mới là lạ. Tô Nhiên buồn cười đi lên trước, quan sát căn này dây thừng, rất nhanh cốt liêm đao, hướng phía dây thừng dùng sức bổ tới. Đáng tiếc chính là, những cái này dây thừng cũng không phải vật dụng thực tế. Cốt liêm đao xuyên qua, cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì, mà pháp này chiêu thức nếu không còn đi. Ngươi liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này a. Tô Nhiên cũng đã nhận ra này dây thừng chỗ lợi hại. Vội vàng lui về phía sau mấy bước, cùng dây thừng Sora mở cự ly, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể có thời gian phản ứng. Chiếu, hỏa cầu hướng phía dây thừng bắn tới, cùng cốt liêm đao đồng dạng, trực tiếp xuyên thấu dây thừng, một chút tổn thương đều không có sản sinh. Đã xong, thấy này dây thừng cứng mềm không ăn, xác chết vùng dậy triệt để lâm vào tuyệt vọng, ủ rũ nói, phúc thủy lão đại, ngươi cũng đừng để ý đến, để ta bản thân tại đây tự sanh tự diệt a, còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Bóc lột của ngươi pháp kỹ năng đâu, dùng đến thử một chút, nói không chừng có thể thành. Tô Nhiên đối với xác chết vùng dậy chiêu này kỹ năng tương đối xem trọng. Lúc trước những lồng giam đó, đều là dùng bóc lột pháp kỹ năng cởi bỏ, vô cùng thực dụng, ta bị phong tỏa ở chỗ này, kỹ năng gì đều không dùng được. Được rồi, để cho ta một người ở trong này chuộc tội a, ai bảo tay ta ti tiện đâu này. Xác chết vùng dậy trùng điệp thở dài, chỉ có thể nhận mệnh, dù sao ta là bất lực, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đoán chừng không bao lâu nữa, hệ thống sử dụng đem ngươi thả ra. Chung quy trộm cắp không tính là cái gì tội lớn, không có khả năng phán ngươi ở tù chung thân. Tô Nhiên trầm ngâm một lát, không thể chống cự ở ngục giới thạch dụ, hoặc quyết định bốc lên một bả hiểm, dùng đại khố đi từ từ, chắc có lẽ không bị hệ thống phán định là trộm cắp. Bởi vì chuyện này hắn làm nhiều, có nắm chắc nếu có thể đem ngục giới thạch thu tới tay, cho dù bị phán định trộm cắp lại có thể thế nào. Dù cho bị trói buộc thượng tam thiên ba đêm, hắn cũng nguyện ý. Phúc thủy lão đại, ngươi đây là muốn làm gì? Thấy được Tô Nhiên hướng phía ngục giới thạch đi tới, xác chết vùng dậy cảm thấy có chút kinh ngạc, như là nghĩ tới cái gì, biến sắc, không ngớt lời khuyên can nói. Này ngục giới thạch có thể ngàn vạn không thể đào, ngươi cũng sẽ lọt vào trừng phạt đấy. Ta không đào, sẽ tới đi từ từ. Tô Nhiên đi đến phụ cận, ngay trước mặt xác chết vùng dậy, thắt lưng dùng sức đi phía trước một cái, đâm vào ngục giới thạch phía trên. Đáng tiếc chính là, hệ thống cũng không có cho hắn toàn, chui vào, lỗ thủng cơ hội, ngục giới thạch không chút sức mẻ, triệt để đã đoạn hắn sửa mái nhà rột tâm tư. Phúc thủy lão đại, người bất thình lình tao, thiếu chút nhanh eo của ta, chẳng lẽ lại, người còn có đặc thù đam mê? Xác chết vùng dậy mặt mang vẻ cổ quái, ánh mắt khác thường nhìn xem Tô Nhiên, bắp chân theo bản năng gấp kẹp, ta chỉ là muốn nhìn xem này thụ tủy có còn hay không còn thừa. Người muốn đi đâu? Tô Nhiên sớm thành thói quen bị người hiểu lầm, không quan trọng nói, ta ngây ngốc ở chỗ này cũng không có gì dùng. Đi trước ha ha, người liền an tâm tại đây treo a, hệ thống khi nào sẽ đem người buông xuống? Hắn lời còn chưa nói hết, dây thừng đương trường tiêu thất, xác chết vùng dậy từ không trung rớt xuống. Ha ha, phúc thủy lão đại, ngươi nói thật sự là đúng. Xác chết vùng dậy một lần nữa lấy được tự do, vẻ hưng phấn đọng ở sắc mặt, cũng không để ý đi quét dọn trên người đất, tiếp tục vọt tới ngục giới thạch bên cạnh, sử dụng trộm cắp kỹ năng. Nhưng mà, dây thừng lại lần nữa hiện ra. Xác chết vùng dậy lại bị buộc chặt ở, sâu ở giữa không trung. Sắc chết Phùng Dậy, ngươi là hầu tử phái tới trêu chọc bức sao? Tô Nhiên cũng không biết nên nói cái gì tốt. Biết rõ trộm ngục giới thạch sẽ bị bắt, còn muốn đi trộm, đây không phải đầu óc có bệnh sao? Khục khục, ai có thể nghĩ đến lại thất bại? Sắc chết Phùng Dậy trải qua một lần, đã tích lũy nhất định kinh nghiệm, lần này liền dãy giụa đều không có. Biểu tình tương đối bình tĩnh. Phúc Thủy lão đại, ta đã làm tốt trường kỳ chiến đấu hăng hái chuẩn bị. Đoạn này thời gian cùng với ngục giới thạch gạch lên, lúc nào trộm đi tảng đá kia, ta lại hồi hoàng thành. Đi à, ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi chịu đựng a, ta liền không bồi ngươi rồi. Chúc ngươi may mắn, Tô Nhiên đem lời nói xong, trực tiếp rời đi nơi này, cầm xác chết Phùng Dậy một người vứt ở hàn băng sa ngục. Phúc Thủy lão đại, đi vội vã như vậy làm gì vậy? Lưu ở chỗ này theo giúp ta trò chuyện cũng được a. Xác chết Phùng Dậy một người bị trói buộc ở chỗ này. Trong chớp mắt cảm nhận được cô đơn tịch mịch lạnh, mà khi thấy được phía dưới ngục giới thạch, trong chớp mắt lại tràn ngập chiến ý. Vì này khối ngục giới thạch, đáng giá, Tô Nhiên trở lại tử vong sa mạc, hướng phía ma hoang cổ giới bước đi. Hắn lần này ý định đi ma vực đi sông vào một lần. Tìm kiếm hắc ám ma thủy, đem bất tử ma chim ấp nở tới. Nếu không phải bởi vì lần này hàn băng sa ngục, đoán chừng hắn hiện tại đã tại ma vực bên trong lang bạt a, còn không đợi hắn đi ra rất xa. Hảo hữu tin tức âm thanh vang lên, mở ra vừa nhìn, là Nam Khang gửi tới. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi thấy không nhìn thấy xác chết Phùng Dậy. Như thế nào liên lạc không được hắn? Hắn bây giờ còn đang hàn băng sa ngục, để mắt tới kia khối ngục giới thạch. Tô Nhiên đem ngục giới thạch sự tình cùng Nam Khang giải thích một lần. Lúc này mới tiếp tục nói. Hắn đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng là không ra được. Ngươi muốn là muốn thấy hắn, nhất định phải đến sa ngục bên trong mới được. Ngục giới thạch, đi, ta biết, vừa đóng Nam Khang đại ca đối thoại khung. Sau lưng chuyển đến Uyển Nhi thì kinh hỉ thanh âm. Tô đệ đệ, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Không đi hàn băng sa ngục sao? Sa ngục sự tình đã kết thúc. Ta ý định đi ma vực làm nhiệm vụ. Tô Nhiên hướng phía xung quanh mắt nhìn. Này mới cười khổ nói. Tiểu sinh tỷ, ngươi có thể hay không khác ở trong trò chơi hô tên của ta? Chê ta thân phận bại lộ không đủ nhanh a, nhìn ngươi sợ tới mức. Nơi này lại không có ngoại nhân. Bơ tiểu sinh đi đến phụ cận, tò mò hỏi, vậy NPC làm xong? Kia đố chữ cuối cùng là cái gì chữ? Là một, chữ, Tô Nhiên đem đoán đố chữ quá trình nói một lần, vui tươi hớn hở nói. Moncini đã bị ta lấy hạ xuống. Đây là ở trong sa ngục thu hoạch lớn nhất. Hảo một cái, đạo sinh nhất, Phúc Thủy, ta liền biết ngươi có thể làm đấy. Bơ tiểu sinh trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Chúc mừng ngươi, lại thu một tướng, lãnh địa trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Còn sớm rất, cùng hoàng thành căn bản không cách nào so sánh được. Cát, đây chính là nhân tộc chủ thành được không? Lãnh địa của ngươi trả lại không có phát triển một năm. Liền nghĩ vượt qua hoàng thành, khẩu vị của ngươi không khỏi cũng quá lớn hơn a. Bơ tiểu sinh nhịn không được liếc mắt. Không nghĩ tới Phúc Thủy chí hướng xa như thế đại. Đại có phần thái quá. Khi nào hội vượt qua? Tô Nhiên nội tâm rõ ràng. Hiện tại lãnh địa căn cơ đã thành. Một ngày nào đó sẽ trở thành liền thần ma cũng phải kiêng kỵ tồn tại. Hắn có lòng tin này. Khô Lâu thôn, tuyệt đối có thể vượt qua bất kỳ một cái nào chủ thành. Bơ tiểu sinh không có quá nhiều đả kích Tô Nhiên lòng tin. Theo lời của hắn nói. Phúc Thủy, ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ thành công, tiểu sinh tỷ, có rảnh rỗi, ta liền đi trước, đi ma vực làm nhiệm vụ, vừa vặn ta cũng có một cái nhiệm vụ không có làm. Cùng đi chứ, đáp ngươi như ý phong xa, hàn băng sa ngục, lúc này xác chết Phùng Dậy bị trói ở giữa không trung. Nhàm chán đuổi lấy thời gian, chưa từng nghĩ, tại hắn cách đó không xa trên đất trống. Đổi mới ra hơn 10 đạo truyền tống hào quang tản đi, mười mấy cái lạ lẫm người chơi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nãi nãi, thật không dễ dàng, cuối cùng là tìm đến này Hàn Băng Sa Ngục. Đầu lĩnh chính là một cái hỏa hệ pháp sư, từ cái kia phàn nàn trong giọng nói không khó nghe ra. Đang tìm kiếm Hàn Băng Sa Ngục trong quá trình, chịu không ít đau khổ. Ồ, bắt đầu hội trưởng ngươi mau nhìn, như thế nào chỗ đó trả lại cột một người. Hỏa hệ pháp sư bên người thuận chiến, chỉ vào không trung xác chết vùng dậy. Kinh ngạc hỏi, đây là người chơi còn là NPC? Tiểu tử này mặc trên người trang bị, làm sao có thể là NPC? Không nghĩ tới hắn so với ta tới sớm hơn. Đi, quá khứ chiếu cố hắn. Tại hỏa hệ pháp sư dưới sự dẫn dắt, mười mấy người đi tới xác chết vùng dậy phía dưới. Bằng hữu, cần trợ giúp sao? Hỏa hệ pháp sư xuất mở miệng trước, nhất phó cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Các ngươi là, xác chết vùng dậy cảnh giác nhìn xem những cái này người chơi. Không biết vì cái gì, những người này cho hắn một loại tiếu diện hổ cảm giác. Đặc biệt là này hỏa hệ pháp sư, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Ta là bắt đầu tinh, là phồn tinh công hội hội trưởng. Bắt đầu tinh cười tủm tỉm nhìn xem xác chết vùng dậy. Không biết bằng hữu họ quá mức danh ai, ở trong kia phát triển. Chấm, xác chết vùng dậy, vô danh tiểu tốt một cái, cũng không nhọc đến hội trưởng phí tâm. Rãnh, đừng cho mặt không biết xấu hổ, bắt đầu hội trưởng hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với ngươi. Là coi trọng ngươi, đừng quá đem mình làm bàn thái, cũng không nhìn một cái trên người mình những trang bị này. Liên món đáng giá đều không có, trang ni mã trang, thuần túy là đầu óc có bệnh, đại ca. Không cần để ý đến hắn, nghe xong xác chết vùng dậy liền cái công hội đều không có. Những người này trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, hướng phía hắn châm chọc khiêu khích, trả lại không đợi bọn họ nói tận hứng. Đã bị bắt đầu tinh cắt đứt, thô lỗ, bắt đầu tinh thấp giọng quát lớn một câu, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Xác chết vùng dậy huynh đệ, ta phải đám này huynh đệ đều là chút người thô kệch. Đừng để ý, không có việc gì. Nhân chi thường tình, xác chết vùng dậy lạnh nhạt nói. Biểu tình không có chút nào biến hóa, làm cho người ta đoán không ra trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Xác chết vùng dậy huynh đệ, có cái gì chúng ta có thể trợ giúp ngươi? Cứ việc nói, khác không có ý tứ. Chung quy bị trói ở chỗ này, cũng không phải chuyện này. Ngươi thấy đúng không? Chấm, đa tạ bắt đầu hội trưởng hảo ý, chút việc nhỏ này không cần ngài xuất thủ. Chính ta liền có thể giải quyết, đã như vậy, ta đây cũng liền không bắt buộc. Xác chết vùng dậy huynh đệ, ngươi so với chúng ta tới sớm, hẳn là lấy được không ít chỗ tốt a. Thấy xác chết vùng dậy không hơn bẫy, bắt đầu tinh trực tiếp đem trọng điểm nói ra, thủ hạ khắc mặt lộ vẻ hung tướng. Cho xác chết vùng dậy thi triển lấy áp lực, ý tại cho thấy, nếu như không làm theo, liền đừng trách bọn họ không khách khí. Chỗ tốt, khó trách ngươi hội nhiệt tâm như vậy, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta, muốn chỗ tốt không có, muốn chết. Xác chết vùng dậy lời vừa nói đến đây, lập tức thay đổi ngữ khí, cũng đừng nói không có lợi, ta phát hiện một kiện chí bảo, một người ăn không vô. Cũng không biết bắt đầu hội trưởng có hứng thú hay không. Chí bảo, bắt đầu tinh hai mắt sáng ngời, nhất thời tới hào hứng, tò mò hỏi, này Sa Ngục bên trong trả lại cất giấu một kiện chí bảo. Xác chết vùng dậy huynh đệ, nhanh lên nói nghe một chút, dưới thân ta tảng đá kia, mục giới thạch, cách trương,